Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 257 ăn cơm cũng muốn nói án tử. Gần nhất Tôn Sách yêu cầu kiểm tra đo lường, yêu cầu ký ức cùng dò hỏi đồ vật rất nhiều, phân tích cũng là công tác chi nhất, nói ngắn lại, Tôn Sách thể lực giảm xuống thực mau, hiện tại trên cơ bản đã không có cách nào. Cùng hiện tại Lục Tiểu Vũ đấu tranh, Tiểu Vương buồn cười nhìn Tôn Sách, an ủi vỗ vỗ Tôn Sách bả vai. Tôn Sách một phen ôm qua Tiểu Vương, chúng ta hai cái, có thể xem như anh em cùng cảnh ngộ, trong khoảng thời gian này. Công tác nhiều nhất chính là bọn họ hai cái, mệt nhất cũng tự nhiên là bọn họ hai cái. Tiểu Vương không quá thích cùng người như vậy kề vai sát cánh. Người buông ta ra, người hảo trọng, Tôn Sách như là phát hiện tân đại lục giống nhau. Tiểu Vương ngươi mặt đỏ, Đường Vũ Đường kéo một chút Tôn Sách. Đừng náo loạn, nói điểm đứng đắn sự, khả năng thực mau liền phải ăn Tết, các ngươi đều có tính toán gì không? Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ngoạn nhi đi, phía trước mùng một cũng chưa nghỉ ngơi, trong cục cho chúng ta cảnh đội nghỉ, Tôn Sách nháy mắt cao hứng lên. Thật vậy chăng, cho chúng ta nghỉ, bên trong tin tức là cái dạng này, nếu không ra cái gì ngoài ý muốn tình huống, hẳn là sẽ nghỉ, Chu Văn cũng hưng phấn lên, nghỉ nói, chúng ta có thể đi leo núi, tháng 5 leo núi là tốt nhất, liền tính là nghỉ. Cũng khẳng định là tới rồi có thể nghỉ thời điểm, mới có thể cho bọn hắn kỳ nghỉ, Bối Kha Mạc ôm một cái đùi gà gặm đến cao hứng. Còn có nửa tháng. Các ngươi sớm như vậy liền bắt đầu kế hoạch, có phải hay không có chút quá coi trọng, còn không phải là phóng cái giả sao, đến nỗi như vậy cao hứng sao? Tôn Sách khổ hề hề nhìn nàng, ngươi cái này luôn là có ngày nghỉ học sinh đảng, đương nhiên không biết chúng ta tình huống, cục cảnh sát loại này công tác. Cơ hồ chính là không có ngày nghỉ, liền tính là quy định kỳ nghỉ, cũng khẳng định sẽ bởi vì một ít kỳ kỳ quái quái sự tình mà hủy bỏ rớt. Dù sao ở Tôn Sách trong ấn tượng, một khi tới rồi kỳ nghỉ, sự tình phát sinh tần suất liền sẽ trở nên phi thường cao. Như vậy lớn lên thời gian, Tôn Sách thói quen như vậy công tác, ngược lại không biết, nghỉ lúc sau phải làm sao bây giờ. Cho nên nói đến nghỉ quy hoạch, Tôn Sách trong đầu là trắng xóa. Cái thứ nhất phản ứng, Tôn Sách chính là hy vọng. Chính mình có thể ở nhà hảo hảo ngủ 3 ngày 3 đêm monster sau đó khắp nơi đi dạo phố ăn cái gì. Đi các loại mạo hiểm địa phương thám hiểm mần ni nam nhân đều là có mạo hiểm tinh thần. Đương nhiên ở Tôn Sách kế hoạch, cũng không thể khuyết thiếu đi hướng các nơi phương tiện giao thông. Tốt nhất cái này phương tiện giao thông là Holly, tháng 5 phần cũng sẽ không quá lạnh, cưỡi Holly cũng là có thể. Bên này vài người còn ở thảo luận kỳ nghỉ thời điểm. Bên kia Tôn Sách suy nghĩ, đã phiêu đi ra ngoài rất xa. Tiểu Vương đẩy một chút Tôn Sách, ngươi tưởng cái gì đâu. Ta như thế nào đều nhìn đến ngươi chảy nước miếng. Tôn Sách vội vàng lau một chút miệng mình. Nào có, Tiểu Vương ngươi càng ngày càng tệ. Không thể theo chân bọn họ học. Tiểu Vương hì hì cười. Đem một viên anh đào đặt ở trong miệng. Này không phải có học hay không vấn đề, gần đèn thì sáng gần mực thì đen sao, các ngươi mỗi ngày đều là như thế này, ta tưởng không học cũng không quá khả năng, Bối Kha Mạc tạp chặt lưỡi. Hướng về phía Kiều Phạn Âm hé miệng, có hay không xương cá, không có, ta đều cho ngươi chọn sạch sẽ, Bối Kha Mạc sẽ không ăn cá. Rất lớn nguyên nhân là bởi vì sẽ không chọn thứ, Kiều Phạn Âm cẩn thận xem qua. Hắn cũng sẽ không làm Bối Kha Mạc cảm thấy, ăn cái gì ăn không thoải mái, ta muốn đi Tây Tạng, các ngươi có cái gì ý tưởng, đi sợ tối cao phong thế nào, tiết sơn mặt trên cũng sẽ không thực nhiệt, người hẳn là cũng sẽ không quá nhiều, tháng 5 phân, rất nhiều cảnh điểm đều có không ít người, chúng ta tìm cá nhân thiếu địa phương chơi đi, Đường Vũ Đường nhận đồng gật gật đầu. Điều này cũng đúng. Rất nhiều thời điểm, nghỉ đi cảnh điểm chính là xem người, người là trên thế giới này. Phong phú nhất một cái nguồn năng lượng, vô luận là ở địa phương nào, đều có thể đủ tìm được nhân loại dấu vết. Nghỉ thời điểm nhất có thể hiện, kỳ nghỉ là mọi người lữ hành nhất nguyên vẹn thời gian. Nếu có thể ở kỳ nghỉ làm điểm cái gì, rất nhiều người đều sẽ lựa chọn lữ hành, các loại nổi danh cảnh điểm, đều sẽ ở kỳ nghỉ trong khoảng thời gian này. Biển người tấp nập, rất nhiều người đều nói, nghỉ đi cảnh điểm, chính là đi xem biển người tấp nập, lựa chọn một người thiếu địa phương, còn có thể đủ hào hào chơi một chút. Chu Văn một tay chống cằm tự hỏi, ta tương đối thích bờ biển, Kiều Phạn Âm không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Lão bà không thích bờ biển, không thể đi bờ biển ngoạn nhi, Chu Văn bĩu môi thực không cao hứng nhìn Kiều Phạn Âm. Người cái này lão bà nô, thật là không cứu, Kiều Phạn Âm thực tự hào nhìn mọi người. Nếu ai cứu ta, ta liền với ai cấp, Bối Kha Mạc ngón tay gõ mặt bàn. Ta cảm thấy đi bờ biển cũng có thể, bất quá chỉ có mấy ngày thời gian, lui tới nhiều như vậy địa phương, không phải quá phương tiện, ta cá nhân vẫn là duy trì Tuyết Sơn, các người ý tưởng đâu? Đường Vũ Đường tự hỏi một chút, bờ biển cùng Tuyết Sơn được không chỗ, cảm thấy vẫn là Tuyết Sơn tốt một chút, bờ biển tháng 5 phân hẳn là cũng có không ít người. Tuyết Sơn so sánh mà nói tĩnh một chút. Tiểu Vương vẫn là rất có lãng mạn tình hoài, cảm thấy hẳn là đi bờ biển, Lục Tiểu Vũ cũng cảm thấy bờ biển hào, vì thế bảy người cứ như vậy tạo thành một loại, vi diệu cân bằng, hiện tại yêu cầu phát biểu ý kiến, chính là không có ý kiến Tôn Sách, rốt cuộc đi chỗ nào, lần này thế nhưng đến phiên Tôn Sách tới quyết định, Tôn Sách nhìn vài người ánh mắt, gian nan nuốt một ngụm nước miếng, không biết lựa chọn như thế nào. Cuối cùng vẫn là Lục Tiểu Vũ đề nghị rút thăm, hay lựa chọn một cái, Tôn Sách tới làm rút thăm người, lựa chọn quyền lợi dạy cho Tôn Sách, cuối cùng quyết định là đi Tuyết Sơn. Chu Văn cảm thấy có chút thất vọng, bất quá đi bờ biển cơ hội vẫn phải có. Lục Tiểu Vũ vỗ vỗ Chu Văn bả vai, lần sau chúng ta đi bờ biển, Chu Văn gật gật đầu. Tháng 5 cũng không phải đặc biệt tốt lựa chọn. Không bằng chúng ta tháng 10 lại đi đi, đến lúc đó không nóng không lạnh vừa vặn tốt, tháng 10, không sai biệt lắm Kha Mạc cũng nên muốn sinh, Lục Tiểu Vũ bất đắc dĩ nhìn Chu Văn. Chẳng lẽ Chu Văn không biết, nữ nhân có ở cữ cái này tập tục sao? Sinh xong hài tử lúc sau, một tháng thời gian là không thể ra cửa, liền tính là tháng 10 thời điểm, Bối Kha Mạc còn không có muốn sinh ý tứ. Cũng là khoảng cách dự tính ngày sinh rất gần, lúc ấy mang theo Bối Kha Mạc đi ra ngoài chơi đùa. Ít nhất Lục Tiểu Vũ là không có dũng khí, Chu Văn xoa xoa chính mình đầu tóc, cũng đúng, kia vẫn là tính, ta mẹ cũng nói, nữ nhân ở cữ nếu làm tốt lắm, chính là có thể làm thân thể trở nên phi thường hảo. Rất nhiều bệnh tật đều sẽ ở cái này trong lúc, hảo lên, Tôn Sách khiêm tốn nhìn Chu Văn. Muốn biết Chu Văn mụ mụ, còn nói cái gì về nữ nhân sự tình, trước kia cục cảnh sát, cũng không phải không có mang thai cảnh sát, chẳng qua lúc ấy Tôn Sách không có cảm thấy chính mình yêu cầu lo lắng. Này đó cảnh sát có chính mình người nhà chiếu cố, giống nhau mang thai lúc sau, đều bị an bài viết văn trước, cũng không có gì nguy hiểm mà ni không giống như là Bối Kha Mạc. Mang thai 4-5 tháng. Còn muốn đi theo bọn họ nơi nơi tra án, có chút án tử tội phạm vẫn là tương đối khó xử lý. Vung tay đánh nhau cũng coi như là bình thường tình huống. Thấy thế nào đều nguy hiểm mà ni nếu án tử mang đến nguy hiểm, là không thể tránh được, như vậy ít nhất bọn họ ngày thường nhiều chiếu cố một ít. Chu Văn ở Bối Kha Mạc mang thai lúc sau, cẩn thận dò hỏi quá mẫu thân. Mang thai yêu cầu chú ý sự tình, làm cho Chu Văn mẫu thân, vẫn luôn cho rằng Chu Văn mang thai. Chu Văn tính cách vốn dĩ liền tương đối độc lập, liền tính là mang thai, khả năng cũng sẽ không cùng người trong nhà nói. Chu Văn mẫu thân biết hài tử tính cách, vì thế cùng Chu Văn nói một ít, về mang thai phải chú ý sự tình, thậm chí là rất dài một đoạn thời gian, Chu Văn mẫu thân đều cấp Chu Văn. Làm phi thường phong phú đồ ăn, làm cho Chu Văn vừa thấy đến thịt, liền cảm thấy thực ghê tởm. Ni sau lại Chu Văn mẫu thân đã biết. Chu Văn cũng không có mang thai sự tình, cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra, nhiều như vậy phải chú ý à. Chu Văn đương nhiên gật đầu, ta mẹ nói, nữ nhân mang thai sinh hài từ thời điểm, là phi thường phức tạp, người trưởng thành không phải cũng là thực phức tạp sao? Một chút đều không thể qua loa, kia chính là một cái đang ở thành hình người à. Kiều Phạn Âm đem Chu Văn nói sự tình, đều danh mạch nhớ kỹ, chính là sợ gặp được lâm thời tình huống. Tôn Sách hiện tại phi thường may mắn, chính mình không phải một nữ nhân, bằng không kết hôn lúc sau sinh hài tử, tưởng cũng cảm thấy phi thường phiền toái. Tiểu Vương cười khẽ, kỳ thật cũng không có như vậy kiều khí. Rốt cuộc Kha Mạc thân thể vẫn là thực tốt, chỉ cần chiếu cố hảo, không có quá lớn va va đập đập, là khẳng định không có gì vấn đề, bối Kha Mạc thai giống thực ổn. Hiện tại 4-5 tháng, cũng là ổn định lúc, cho nên chỉ cần không có quá kích động tình huống, hài tử là sẽ không có cái gì vấn đề, hài tử không có vấn đề, bối Kha Mạc cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Đường Vũ Đường hoài nghi nhìn Tiểu Vương. Ngươi là cái pháp y, đối người chết ngươi hiểu biết là cũng đủ, đối hai từ ngươi hiểu biết hẳn là còn thiếu một ít đi. Ta cảm thấy vẫn là định kỳ làm kiểm tra, mỗi ngày đều tiểu tâm một chút tương đối hảo. Tôn Sách nhận đồng gật gật đầu. Ta cảm thấy vẫn là bệnh viện tương đối có thể tin. Tiểu Vương hung tợn nhìn bọn họ hai cái. Các ngươi nói như vậy lời nói. Tiểu tâm ta sấn các ngươi ngủ thời điểm làm cái gì, Tôn Sách tiện hề hề. Ta rất sợ hãi, ngươi nếu là thật là cái này tính cách, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Tiểu Vương tuy rằng là pháp y. Chính là ở như vậy sự tinh thượng, lá gan cũng không như thế nào đại, muốn hắn làm giết người phóng hỏa sự tinh. Tiểu Vương là khẳng định làm không tới, Tôn Sách cùng Tiểu Vương làm 5 năm đồng sự. Sao có thể không biết Tiểu Vương tính cách đâu? Gia hỏa này cũng chính là quá quá miệng nghiện. Tiểu Vương bĩu môi, đi Tuyết Sơn chúng ta muốn chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Chúng ta có phải hay không có thể xuống tay? Bối Kha Mạc cũng hưng phấn lên, đi Tuyết Sơn muốn chuẩn bị cái gì? Ta còn chưa có đi quá đâu. Hoàn toàn không biết. Kiều Phạn Âm nghiêm túc hồi ức một chút. Dưỡng khí bình là khẳng định muốn. Bất quá ta không biết tình huống của ngươi được chưa, hiện tại bối Kha Mạc tình huống. Làm Kiều Phạn Âm cảm thấy có chút lo lắng, tình huống như vậy đi lên Tuyết Sơn, không biết bối Kha Mạc có thể hay không tiếp tục kiên trì đi xuống. Vạn nhất xuất hiện vấn đề, chính là vấn đề lớn, hiện tại Kiều Phạn Âm bắt đầu lo lắng, trên núi dưỡng khí loãng, một ít thân thể không người tốt, hoàn toàn vô pháp kiên trì. Nếu là hoài hài tử, tình huống liền càng thêm không ổn định. Đường Vũ Đường cũng lo lắng. Chính là a, ngươi hoài hài tử, đi Tuyết Sơn có thể hay không quá nguy hiểm. Như vậy vừa nói Chu Văn cao hứng. Không bằng đi bờ biển đi, bối Kha Mạc nhìn chính mình bụng. Cái này tiểu gia hỏa khả năng không đồng ý. Nàng đi Tuyết Sơn du ngoạn, muốn đi lên cùng xuống dưới. Bối Kha Mạc tình huống hiện tại. Đều không phải chuyện dễ dàng. Vậy đi bờ biển đi. Vốn đang là thực chờ mong. Có thời gian đi Tuyết Sơn. Người đã đi qua một lần Tuyết Sơn. Lần này thế giới này cao phong. Liền lưu chữ ngươi sinh xong hài từ lúc sau đi. Kiều Phạn Âm an ủi vỗ vỗ bối Kha Mạc phía sau lưng. Lần sau chúng ta lại qua đi. Ta đều sẽ mang ngươi đi. Bối Kha Mạc gật gật đầu. Miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này đề nghị. Ngày hôm sau buổi sáng, Đường Vũ Đường cùng bối Kha Mạc cùng nhau, đi tới Đường Vũ Đường trong nhà, chỉ là bởi vì Đường Vũ Đường mẫu thân, cấp bối Kha Mạc đốn canh, biết bối Kha Mạc mang thai sự tình lúc sau, Đường Vũ Đường mẫu thân, nhất định phải làm bối Kha Mạc, chiều đã đến giờ hắn trong nhà ăn canh, nói là đối thân thể có chỗ lợi, còn có thể đủ dễ chịu thai nhi, vì cái này mẫu thân khổ tâm. Bối Kha Mạc cũng chỉ hảo đồng ý. Đường Vũ Đường nhìn chính mình mẫu thân đi vào phòng bếp. Buồn cười nhìn bối Kha Mạc, có phải hay không cảm thấy, này đó canh thực nị a, ta cũng vẫn luôn như vậy cảm thấy. Ta mẹ thích dùng đủ loại thịt nấu canh. Ngươi thói quen thì tốt rồi, Bối Kha Mạc cảm thấy còn hảo. Khả năng cũng là vì, trong khoảng thời gian này, chính mình ăn đến dinh dưỡng cân đối. Kiều Phạn Âm rất ít làm Bối Kha Mạc ăn quá nhiều thịt. Bởi vì Bối Kha Mạc dạ dày không phải thực hảo. Bất quá canh đối với nàng tới nói, dễ dàng hấp thu cũng không phải như vậy khó tiêu hóa. Hẳn là còn xem như không tồi, cho nên uống canh thịt, đối Bối Kha Mạc tới nói xem như hưởng thụ, dù sao cũng là lâu lâu uống một lần, không đến mức sẽ cảm thấy nhị oai. Đường Vũ Đường bội phục nhìn Bối Kha Mạc, lớn như vậy du canh, đều có thể đủ uống như vậy thoải mái. Đường Vũ Đường là làm không được, mang thai lúc sau, nữ nhân biến hóa lớn như vậy, làm Đường Vũ Đường cảm thấy có chút không thể tin được. Ngươi lần này kiểm tra kết quả thế nào? Khá tốt, bụng phỏng chừng muốn che giấu không được, tuy rằng ăn mặc to rộng quần áo, cũng bị rất nhiều người đã nhìn ra, Đường Trung chậm rãi đi ra. Có thời gian về nhà nhìn xem đi, người trong nhà đều thực nhớ mong tình huống của ngươi. Lần trước ngươi ăn sinh nhật, trở về ăn bữa cơm, nói cho ngươi ba mẹ chân tướng lúc sau. Người ba mẹ liền vẫn luôn lo lắng tình huống của ngươi, Bối Kha Mạc là một cái rất có chủ ý người. Liền tính là mang thai, cũng không nói cho cấp phụ mẫu của chính mình biết, như vậy làm Bối Kha Mạc cha mẹ, cảm thấy có chút không thoải mái. Kỳ thật ở phía trước, Bối Kha Mạc không có nói ra tình hình thực tế, bắt đầu phát giận thời điểm, bọn họ giáo huấn cũng bình thường, chỉ là rốt cuộc lúc ấy. Bối Kha Mạc có hai từ, bọn họ nói tương đối quá phận nói, vẫn là đối chính mình có trách cứ tâm tính, Bối Kha Mạc giấu giếm, sẽ làm bọn họ cảm thấy, chính mình làm sai. Bối Kha Mạc thở dài một tiếng, ta rất nhiều thời điểm, đều sẽ cảm thấy chính mình cùng cha mẹ phi thường xa xôi, từ nhỏ bắt đầu tiếp xúc đồ vật. Đối Bối Kha Mạc tới nói ăn sâu bén rễ, tự hỏi án tử thời gian. Khả năng so Bối Kha Mạc tự hỏi gia đình thời gian. Con muốn trường rất nhiều. Cha mẹ đối với nàng tới nói. Rất dài một đoạn thời gian đều là thực xa lạ. Đặc biệt là ở chính mình tuổi dậy thì thời điểm. Bối Kha Mạc cảm thấy cùng cha mẹ khoảng cách đặc biệt xa xôi. Chính mình không biết cha mẹ nghĩ muốn cái gì. Cha mẹ cũng đồng dạng không hiểu chính mình. Hết chương.